Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Nghiêu Đầu Quái. Trong hư không, Hắc Vụ ngưng tụ thành một cái chân to, hung hãn đem Alia đá trở về. Bên kia, a, thật xin lỗi, sau này sẽ không lầm. Alia tốc độ ánh sáng nói xin lỗi, không chút nào não. Thí điên xông về người đối thủ kế tiếp. Không cần giải thích, nấm nương, ta biết người kiểu chính là, thật xin lỗi. Lần sau còn dám, móc lửng, Khổng Hư cảm giác mình tâm tính nhất định phải phật hệ. Không có cách nào chính mình xuất thân cứ như vậy, không lấy được những chính phái đó nghiêu nhân. Chỉ có thể bên này bắt con gà, bên kia sờ con chó thích hợp xuống. Với này chiêu chọc bức kiếm ma so sánh, túng bức chiến thần liền có thể dựa vào nhiều. Tạm thời, cô thả bất luận Thomas hàng này có phải hay không là một bên trong lòng chảy lệ, một bên làm việc, Hắc Vụ loại địa phương này quá thích hợp cái này thô bỉ mập mạp. Hàng này dùng hư ảnh tiễn bắn chết 3 cái nón lá rộng vành nam rồi. 2 cái là ám toán chết. Một là một mũi tên ép đối phương xé ra phong ấn. Thực lực phá cách sau gặp phải không gian bình chướng xóa bỏ. Mấy cái nón lá rộng vành nam tử, hiển nhiên kinh động toàn bộ đánh tới người. Ma tộc có phương thức nào đó, có thể xác nhận đồng bạn sinh tử. Cho dù là hư khúc xương mù đều không cách nào ngăn cách bọn họ cảm ứng. Ma tộc cái kia sừng châu nam chân mày vặn chặt rồi. Lại có diệt tuyệt bộ đội ra hỏa chết tại phá cách. Nói cách khác, chúng ta không thể sử dụng vượt qua bạch ngân cấp lực lượng sao? Đột ngột, trong hư không truyền đến một người đàn ông âm. Ngươi nói rất đúng, thật xin lỗi, các ngươi phải theo ta thức ăn kê hỗ mổ. Sừng châu nam trước mắt hư không sương mù thoáng cái tàn. Ra, hiện ra một cái mặt không chút thay đổi nam tử tóc đen. Hắn mặc không có tay áo dài gió, xích trên cánh tay, hình rồng hư không phù văn hấp dẫn nhất sừng châu nam sự chú ý. Ôi, thức ăn kê hỗ mổ, rất thú vị cách nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn cuối cùng. Khổng Hư nhún nhún vai, ta cũng có ta nổi khổ, nếu như phát động hư không chi thạch hệ thống bảo vệ cạm bẫy. Các ngươi những người này liền muốn chết hết quang rồi. Bất quá vấn đề lớn nhất chung quy là truyền thừa cùng quản lý thiếu sót. Thế giới này cổ nhân trí tuệ cùng sức sáng tạo thật là làm người ta nhìn mà than thở. Lại có thể vô căn cứ lấy ma pháp văn minh chế tạo ra vĩ đại như vậy độc lập vị diện. Không chỉ có thể cung cấp nhân loại sinh tồn sinh sôi, còn có thể có đủ loại thần kỳ gần giống như sáng thế thần tạo hóa chức năng. Đáng tiếc, theo ngàn năm trong chiến tranh số lớn pháp thần cùng thần tượng cấp bậc ra hỏa tử trận, phần lớn truyền thừa đoạn tuyệt, ngàn năm đi xuống, rất nhiều công nghệ cao hệ thống, hậu nhân đừng nói sử dụng, liền rốt cuộc là cái gì cũng không biết rõ, chớ đừng nói chi là thường ngày duy trì. Thánh Hoan Vương quốc vị diện hư không chi thạch hệ thống khống chế. Ngoại trừ khoa trương nhất tiêu diệt toàn bộ người xâm lăng đại sát khí bên ngoài. Trung tiểu hình hệ thống phòng ngự bởi vì lâu năm không tu sửa, đã sớm tê liệt, nếu không Khổng Hư cũng không cần khổ cực như vậy. Thật là hiếm, ta còn tưởng rằng các ngươi hư không hệ ra hỏa chết sạch đây. Lần đầu gặp mặt, ta là Ellen sao Andorf. Người ngu, ác thú vị người khác, giương tay một cái. Kim sắc hộ thủ hoàng kim cấp trường kiếm đùa bỡn cái kiếm hoa. Há, người ít nhất không giống tên ngươi ngu xuẩn như vậy. Khổng Hư trợn trắng mắt, trong lòng than thở. Hắn cũng không biện pháp hướng cái này nghiêu đầu giải thích cái gì gọi là bài tarot. Nói cho cùng, vẫn là phải đánh một trận. Sở dĩ chọn tới này sừng châu đại ca là có nguyên nhân, Khổng Hư cũng không bởi vì trừ mình ra còn có ai có thể làm được hắn, liền Rai cũng không được. Long nương bây giờ bị hắn phái đi đánh nón lá rộng vành nam rồi. dài sừng trâu Elan, mở ra chính mình sau lưng treo trừ, xuất ra hai cây ngắn chuôi phủ, đen nhánh búa, chỉ có phủ nhận sáng ngời nhất, không biết là bực nào chất liệu làm thành hai lưỡi búa. Rất có kích tình địa đối dập đầu một chút, kèm theo trầm muộn vang vang âm thanh vang lên. Cái này bị u tối sương mù bọc lại không gian, nhất thời có vô tận sát ý cùng chiến ý hiện lên. Đây là thánh sao hoan vị diện nhân không cách nào tưởng tượng ác liệt tàn bạo lực lượng. Lấy tấn làm đơn vị lực tàn phá, ở chỗ này hoàn toàn là phạm quy cấp bậc tồn tại. Một búa bổ ra, quanh mình sương mù nhất thời giống như là bị giật mình chim tước. Tứ tán bay đi, chính là một cái búa, lại phảng phất biến thành Trung Quốc trong thần thoại khai thiên tích địa bàn cổ phù. Cái loại này phá vỡ toàn bộ không gian uy thế, thập phần dọa người, ác liệt bá đạo phủ mang trong nháy mắt xuyên việt không gian. Bổ tới trước mặt Khổng Hư, giờ khắc này, Khổng Hư lỗ tai có huyễn thính, chính mình phảng phất đưa thân vào một cái 10 vạn người đánh giết tuyệt mệnh chiến trường. Khắp nơi đều là đinh tai nhức óc tiếng la giết, chói tai đao kiếm giao kích âm thanh, cùng với nguyên thủy nhất sát lục, sát, hoặc là bị giết, lại không có loại thứ ba kết quả. Loại này mãnh liệt chiến ý tiêm nhiễm đến hoàn cảnh, đánh thẳng vào Khổng Hư tâm thần, một cổ nồng nặc phiền muộn từ trên ngực điên cuồng xông ra. Thúc giục Khổng Hư, ta muốn khơi thông, ta muốn sát lục, ta muốn dấn thân vào với chàng này chạy dài ngàn năm siêu cấp đại chiến chính giữa. Bị đối phương điên cuồng chiến ý quấy nhiễu, Khổng Hư có một cái chớp mắt như vậy lúc này thất thần. Nghiêu đầu ca búa đến, phủ nhận cuối cùng chém hụt, Khổng Hư bóng người ở một khắc cuối cùng bỗng dưng vặn vẹo một chút. Hóa thành khói đen, biến mất ở Elan trong tầm mắt, cuồng bạo phủ nhận thế đi không giảm, hung hãn bổ vào trên đất. Này không phải là cái gì thạch chất, đây là bảo vệ hư không chi thạch sắt thép yếu tắc. Bên trong liền sàn nhà đều là không biết tên kim loại chất. Nhưng là phủ nhận ánh sáng màu đen trực tiếp đem bổ ra. Giống như là một cái san đao cắt ra mềm mại mỡ bò. Lúc này Khổng Hư phản kích lại. Hắn bóng người như u ảnh chập chờn, vô thanh vô tức xuất hiện ở Elan sau lưng. Đâm ra tương đối cay độc một kiếm. Một kiếm này đâm đi lên, lại phát ra, cong, một tiếng kim loại giao kích vang. Khổng Hư cau mày, mới đầu cho là hàng này mặc nội giáp, ai ngờ vấn đề so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Há, không tệ lực công kích, lấy cái thế giới này mà nói. Không tệ, đáng tiếc, Elan tục tăng gương mặt bắt đầu biến hình, bắt đầu hắn còn như một người. Nhiều lắm là dáng dấp dã man một chút, lúc này kèm theo hắn dáng bành trướng, hắn lại ở ngắn ngủi trong vòng 3 giây biến thành một cái tương tự nghiêu đầu quái người. Thân cao tam thước, có bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng bắp thịt, một thân ám hồng sắc trên da hiện ra rõ ràng là kim loại sáng bóng. Này, phạm quy đi, nhìn người này hình xe tăng như thế vật thể. Khổng Hư có chút chứng đau, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được đối phương cường đại. Nhưng là tại chính mình cùng hư không chi thạch hệ thống tâm linh liên động chung. Hơi thở đối phương vẫn dừng lại ở bạch ngân cấp, kia trương nghiêu mặt cười gằn nhăn nhó. Vì nghiên cứu phá giải các ngươi không gian bình chướng, chúng ta thánh tộc nhưng là chuẩn bị thật lâu. Tỉ như để cho chúng ta học được như thế nào áp chế bản thân năng lượng ba động. Khổng Hư nhất thời, chứng đau, một cái nghiêu đầu quái cũng học được nín thở loại kỹ xảo. Đây quả thực là dùng móng trâu đi chơi theo. Chơi được chuyển sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,